xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mikael chộp lấy người đàn ông một cách thô bạo và kéo Yun về phía mình. Nhờ vậy, Yun đã thoát khỏi sự nắm giữ của người đàn ông và được Mikael ôm lấy. Người đàn ông đứng đơ một lúc, hoang mang. Hắn không phải là người nhỏ con, nhưng Mikael thì lớn hơn rất nhiều. Hắn nuốt nước bọt một cách khô khốc, liếc nhìn Mikael từ trên xuống dưới như thể cảm thấy bị đe dọa. Sau đó, hắn nhìn quanh, kiểm tra lại các thành viên trong đoàn xiếc của mình và cất cao giọng như thể đã lấy lại tự tin. Thế nào, muốn làm gì nào? Hắn ta vỗ vai Mikael, cú vỗ không mạnh, không gây đau đớn, nhưng Yun lại ngạc nhiên và vội lấy tay che miệng. Tên khốn này, sao không chết luôn đi? Mikael, chúng ta đi nhanh đi, chúng ta chỉ cần đi thôi. Dĩ nhiên, người đàn ông kia là kẻ gây sự trước, và đám người của hắn đã cướp tiền của bọn họ, nhưng Yun không muốn Mikael sẽ gtst họ. Yun nắm tay Mikael, vội vàng cố gắng rút khỏi tình huống này. Mày định đi đâu thế? Hả, mày định phá hoại việc của người khác rồi bỏ đi sao? Này, tôi đang cứu mạng anh đấy, nên thôi đi, dừng lại đi. Để mọi chuyện kết thúc đẹp đẽ. Cái gì, cứu mạng tao? Mày đang nói là sẽ giết tao sao? Này, anh bạn, trước đó mày còn giao giảng về pháp luật đấy. Bây giờ ai mới là người vi phạm pháp luật, vu oan cho người vô tội và còn phá hoại việc làm ăn của người khác. Chưa kể giờ mày còn đe dọa tao. Muốn làm theo pháp luật không? Ai sẽ là người chịu thiệt đây? Tại sao tất cả những tên du côn này lại không hiểu được giá trị của mạng sống của mình? Yun thật sự cảm thấy khó hiểu. Cậu nói sẽ cứu mạng hắn ta, vậy mà hắn lại không cảm kích mà còn tranh cãi đủ thứ. Có vẻ như bọn họ muốn tự tìm đường vào mồ chôn. Yun lo lắng nhìn Mikael, mọi thứ xung quanh như đóng băng trong lạnh lẽo. Đánh thằng đó đi, người đàn ông hét lên và đẩy Mikael mạnh. Dĩ nhiên, Mikael không phải loại người dễ bị đẩy ngã. Vì vậy, không cần phải lo lắng về việc hắn sẽ ngã hay loạng choạng. Tuy nhiên, chiếc áo choàng mà hắn mặc lại khác. Khi người đàn ông đẩy hắn, áo choàng bị tuột đi, có lẽ do cú đẩy mạnh đó. Mọi thứ xung quanh trở nên im lặng. Các thành viên trong đoàn xiếc, những người trước đó đã tức giận với Mikael, cũng như khán giả bị sốc vì mất tiền, tất cả đều im lặng như thể họ đã quên mất cách nói chuyện. Không ai vội vàng mở miệng. Yun không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Tại sao lại có một sự im lặng lạnh lẽo như vậy trong hội trường? Nhưng không lâu sau, cậu nhận ra tại sao mọi người lại giữ im lặng. Người kia, đại công tước Olof, một người trong đám đông lẩm bẩm, giọng run rẩy. Đó là một câu hỏi, nhưng không thật sự là câu hỏi. Vì người đó đã biết rõ câu trả lời, chắc hẳn đó là lý do vì sao giọng của anh ta lại run đến vậy. Lời nói của anh ta có một tác động mạnh mẽ, ít nhất nó là sự sống hay cái chết đối với người đàn ông đã đẩy vai Mikael và hét lên. Đại công tước, người đàn ông lập tức quỳ xuống sàn và cúi đầu. Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc, đám thuộc hạ của anh ta đứng lại một lúc, rồi cũng quỳ xuống theo. Tê giám thiếu tôn kính ngài, tôi xin lỗi, tôi không biết ngài là đại công tước. Mikael không nói gì với người đàn ông đang vội vàng xin lỗi. Im lặng ngột ngạt càng làm tăng thêm sự căng thẳng, người đàn ông run rẩy như một chiếc lá, không dám ngẩng đầu lên. Người mới nói đây rằng chúng ta nên làm theo pháp luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có biết pháp luật hoàng gia trừng phạt những kẻ báng bổ giới quý tộc như thế nào không? Xin tha cho tôi, xin tha cho tôi, những kẻ báng bổ nam tước và tử tước sẽ bị đánh 50 roi. Những kẻ báng bổ bá tước và hầu tước sẽ bị đánh 70. Những kẻ báng bổ công tước sẽ bị đánh 100. Tôi xin lỗi, tôi đã phạm tội. Bất kỳ ai báng bổ đại công tước sẽ bị treo cổ hoặc hát hước. Mặc theo ý của đại công tước, hình phạt tử hình vì tội báng bổ thực sự quá tàn nhẫn trong một xã hội giai cấp như vậy. Yun lại một lần nữa cảm thấy biết ơn vì có nền dân chủ. Dù vậy, cậu vội vàng nắm lấy cánh tay Mikael, lo sợ rằng hắn có thể giết người đàn ông ngay lập tức. Mikael, giết hắn có vẻ hơi quá không? Nếu cắt lưỡi, mũi hắn, móc mắt hắn ra, rồi cắt tay hắn sẽ không chết. Tôi nghĩ hắn sẽ chết đấy. Không. Chắc chắn hắn sẽ chết. Anh nghĩ con người có thể chịu đựng đến mức nào? Đúng vậy, Mikael. Tên điên này đúng là một tên B. NSH. N. Chân lý bất di bất dịch mà Yun không thể quên và không nên quên chính là tên này là tên điên cuồng trong tương lai. Ngay cả nếu anh ta bị treo cổ, Yun cũng sẽ nói, ôi, đúng là tên điên cuồng. Quả là điên rồ, nhưng mà khi nói đến việc cắt lưỡi, mũi, móc mắt, rồi cắt tay trong một cuộc tranh cãi, thì việc treo cổ còn có vẻ nhân đạo hơn nhiều. Dĩ nhiên, thế giới, ngục tù đỏ mà cậu đang sống là một tiểu thuyết BL hardcore. Tuy nhiên, Yun không muốn mọi chuyện đi quá xa đến mức bạo lực. Cậu không chỉ yếu đuối mà dạ dày còn yếu nữa. Anh không cần phải làm quá đâu. Mikael, chúng ta đi thôi, được không? Yun nắm lấy tay Mikael và cầu xin. Dù biết có lẽ sẽ không hiệu quả lắm, nhưng đây là tất cả những gì cậu có thể làm lúc này. Các người may mắn lắm đấy. Trả lại tiền và biến đi. Yun, người đang cẩn thận quan sát ánh mắt của Mikael, đe dọa các thành viên đoàn xiếc với vẻ mặt đầy uy lực. Ngay lập tức, người điều khiển rối, mồ hôi đầm đìa, trình ra số tiền đã cướp được. Có vẻ như số tiền đã bị đánh cắp thông qua con rối. Đây là một cách ăn cắp tinh vi đến mức khiến ai cũng nghĩ đây quả là một kỳ công. Không đi à, ngay khi cậu lấy lại số tiền, Yun nâng cao giọng nói với âm điệu của một nhân vật trong phim lịch sử mà cậu hay xem. Các thành viên trong đoàn xiếc vội vã chuẩn bị bỏ chạy. Họ dường như hiểu bản năng rằng đó là cách duy nhất để sống sót. Ta chưa cho phép các ngươi đi đâu. Tuy nhiên, Mikael lại kiên quyết hơn cả tưởng tượng. Các thành viên đang vội vã bỏ chạy dừng lại ngay lập tức khi nghe hắn nói. Thấy vậy, Yun cũng giật mình và nuốt nước bọt. Giữ lại làm gì, đúng không? Yun nhìn vào mắt hắn và nói điều mình phải nói. Để cho nó qua đi. Nếu không, tôi sẽ cảm thấy ngượng khi bảo họ đi. Yun nhìn lên đôi mắt đỏ như lửa của Mikael và thì thầm gần hắn. Khi Yun cố gắng dỗ dành Mikael bằng một giọng nhỏ nhẹ, cậu không thể không bám chặt lấy hắn. Có lẽ vì tâm trạng của mình, càng lại gần, vẻ mặt lạnh lùng của Mikael càng dường như trở nên dịu lại một chút. Cậu không biết tại sao, nhưng Yun, người đã cảm nhận được một cách bản năng rằng đây là cách duy nhất để giải quyết tình huống hiện tại, cứ bám lấy hắn như ôm chặt vào lòng. Mikael, làm ơn, được không? Được không? Tôi cũng đói và mệt lắm rồi. Tôi muốn đi nghỉ ngơi. Yun nhíu mày và cố gắng làm giọng mình nghe thật đáng thương. Cậu tự hỏi liệu mình có phải tự làm mọi thứ như thế này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, thực ra cậu còn cảm thấy ngượng hơn cả thế. Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ đến điều đó. Được rồi, nghe thấy chưa, các người? Các người thật may mắn đấy. Đại công tước Olof sẽ để các người sống. Hãy sống tốt đi. Yun vội vàng cảnh báo họ bằng giọng điệu phóng đại, lo sợ Mikael thay đổi ý định. Một tia hy vọng le lói trên khuôn mặt của những người tưởng chừng sẽ bị ném vào địa ngục khi nghe những lời của Yun. Chờ một chút, ôi, lại là gì nữa đây? Tại sao? Cậu đang tự nhủ rằng mọi chuyện đã kết thúc thật rồi, nhưng Mikael lại lạnh lùng tiếp tục. Ngay khi hắn nói xong, không khí lại đông cứng ngay lập tức. Yun nhìn Mikael, cắn môi một cách lo lắng, tự hỏi không biết hắn sẽ nói gì tiếp theo. Xin lỗi cho đúng cách, ngài đại công tước, tôi thực sự xin lỗi, không phải xin lỗi ta. Các thành viên trong đoàn xiếc trông bối rối trước lời nói của Mikael, rồi nhanh chóng quay sang Yun khi họ nhận ra hắn đang nói về ai. Sau đó, họ cúi đầu và cong người xuống. Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi. Ừ, đừng làm thế nữa, vâng. Đã hiểu rồi, sau khi cảnh cáo lần cuối cùng một cách lạnh lùng, Yun khoác tay Mikael và quay đi. Mikael ngoan ngoãn theo sau cậu. Cách chương.